Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, băng nhận dực. Vừa mới Dương Vũ đánh ra liệt diễm thập tự thương, chỉ ẩn chứa một chút làm yêu cơ lực lượng, bây giờ lại là toàn bộ lực lượng đều hội tụ trên hỏa sơn trì. Tâm hỏa cùng huyền khí kết hợp, liên tục địa điệp ra. Kinh tuôn ra tới lực phá hoại đạt đến mức độ kinh người. Băng điêu vương bị tạc đến hơn nửa người cũng bị mất. Trên thân còn dính lên lam yêu cơ hỏa diễm, đốt cho nó gào rít. Xung quanh hết thảy đều bị lam yêu cơ đốt cháy. Băng tuyết trong nháy mắt cách tan đi. Càng có rất nhiều băng điêu chết oan chết uổng. Băng điêu vương toàn thân hiện ra một tầng lại một tầng băng hàn chi khí. Hy vọng có thể đem trên người lửa dập tắt. Đáng tiếc căn bản không có cách nào làm được. Nó chỉ là vùng vẫy một lúc sau, liền bị đốt cháy thành một đoàn tro. Làm yêu cơ tâm hỏa không hổ là một loại trong truyền thuyết tiểu tiên hỏa. Ngay cả yêu vương đều không có cách nào ngăn cản được. Dương Vũ chính diện thành công địa xử lý một tôn yêu vương. Dù là không phải kia một loại công kích hình yêu vương, đây cũng là một kiện hành vi nghịch thiên. Dương Vũ còn ở vào cao cấp tướng cảnh liền có thể giết yêu vương. Không chỉ có bước tiểu cảnh giới, còn có đại cảnh giới. Tuyệt đối có thể xưng thiên kiêu tiến hành. Băng điêu vương chết, cái khác băng điêu đều bị dọa đến hết thảy tháo chạy. Căn bản không dám ở nơi này dừng lại mảy may. Lúc này, tiểu hắc đã là từ kia một gốc bị đốt cháy hơn phân nửa băng tùng thụ phía trên đem kia ba viên băng tùng quả vương chiếm lấy bên trong. Nó không chút do dự đem một viên ném vào miệng bên trong. Dương Vũ nhìn xem đều đau lòng nói: "Tiểu hắc tử, ngươi có thể hay không đừng phá của như vậy a? Cái này kêu cái gì bại gia? Loại này cấp thấp trái cây chỉ có thể bổ sung một điểm cơ bụng đói cảm giác, căn bản không có cái tác dụng gì." Tiểu hắc khinh thường nói: "Thật sự là như vậy sao?" Dương Vũ biểu thị hoài nghi, sau đó yên lặng lấy qua trong đó một viên băng tùng quả vương cũng hướng phía trong miệng mình ném. Đi đi vào, cũng tại hắn đem cái này băng tùng quả vương ném vào trong miệng về sau, hắn lập tức liền hối hận. Bởi vì có một cỗ cực kỳ băng hàn lực lượng trong nháy mắt đông kết hắn thân thể. Trong cơ thể hắn kinh mạch, ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt đều hứng chịu tới tổn thương. Hết thảy lực lượng đều vận hành không được, phảng phất ngay cả huyết dịch đều bị đông cứng, khiến cho hắn biến thành một cái băng nhân. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, ăn một điểm đau khổ cũng tốt. Tiểu hắc nhìn xem biến thành băng nhân Dương Vũ cười nhạo nói. Nó cũng không có ra tay trợ giúp Dương Vũ, mà là tại chung quanh đây băng tùng thụ bên trên ngắt lấy còn lại băng tùng quả. Cái khác băng tùng quả không có quá lớn dược lực, nhưng là muốn luyện chế một chút cấp thấp đan dược vẫn là có thể. Dương Vũ cần dùng đạt được nó. Băng tùng quả vương lực lượng phi thường bất phàm, cho dù là phổ thông vương giả cũng không dám tùy tiện như thế thôn phệ nó. Nhân tướng võ giả thôn phệ, không thể hấp thu lực lượng của nó cũng liền thôi, ngược lại sẽ còn bị cái này băng hàn lực lượng trực tiếp chết cóng. Chỉ có đối với tu luyện băng huyền khí người tu luyện tới nói là vật đại bổ. Dương Vũ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đông cứng chết. Hắn nhưng là thân thể bất tử, thủy hỏa bất xâm, cái này băng lực là từ sức nước lượng biến dị mà đến. Chỉ cần hòa tan liền có thể trở thành thủy chi lực lượng, có thể bổ sung Dương Vũ lực lượng. Chỉ là dưới mắt hắn thì có biện pháp gì đem cái này băng lực hóa giải rơi đâu. Không cần hắn đặc địa đi làm cái gì, trái tim của hắn vị trí lam yêu cơ liền tự động làm ra hộ chủ tác dụng. Một chút xíu đem cái này băng tùng quả vương băng hàn chi khí xua tan hòa tan mất. Điểm này nhiệt lượng hình thành liệu nguyên chi hỏa, để Dương Vũ nhanh chóng khôi phục ấm áp thanh minh. hắn lập tức vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đem cái này băng tùng quả vương lực lượng hấp thu. Hết, những lực lượng này lạnh lẽo thấu xương, nhưng là đảo vào đến hột đào đan điền về sau, lập tức bị chiết xuất chuyển hóa, trở thành một chút xíu tinh khiết lực lượng rơi vào kia một tiểu uông huyền khí dịch bên trong. Đang tăng cường lấy Dương Vũ cảnh giới lực lượng, băng tùng quả vương dược hiệu rất cường đại, có thể đạt tới vương cấp thảo dược, đều không tầm thường, nguyên lai đã là đạt đến cao cấp tướng cảnh. Dương Vũ đang hấp thu những lực lượng này về sau, có đột phá đến đỉnh cấp tướng cảnh năng lực, kinh mạch của hắn đồng thời phát sinh như là âm luật dị hưởng thanh âm. Thập nhị chính kinh cùng bát đại kỳ kinh uyển bên trong dòng lũ, đối các vị trí cơ thể cơ có thể khai thông lực lượng, lớn mạnh lấy sinh mệnh lực, huyệt khiếu thì là giống như đầy sao lấp lóe, càng không ngừng xoay tròn lấy huyệt khiếu bên trong huyền khí. Một chút xíu huyền khí hóa dịch rơi xuống trong đan điền. Hột đào đan điền ngàn lỗ nhấp nhô khí của mây tím, trong lúc mơ hồ giống như tiên vụ lượn lờ, phi thường địa thánh khiết bất phàm. Dương Vũ rất nhanh liền đột phá đỉnh cấp tướng cảnh lực lượng. Nhưng là băng tùng quả vương lực lượng còn có thể trợ hắn nâng cao một bước, nhưng hắn đình chỉ lại ý tưởng này, mà là đẹp còn lại lực lượng toàn bộ địa đạo vào đến thận vị trí bổ thận. Chỉ có thận tốt mới là thật tốt. Cái này một cỗ lực lượng mặc dù biến thành thủy huyền khí, thế nhưng là băng huyền khí vẫn như cũ nồng đậm, trực tiếp rơi xuống thận bên trong, đem kia một đôi ẩn nhận chi xí quán chú bàng bạc lực lượng, cưỡng ép khiến cho bọn chúng đang nhanh chóng tăng trưởng. Quả nhiên, tại cái này cường đại dược tính phía dưới, ẩn nhận chi xí điên cuồng địa sinh trưởng. Rất nhanh bọn chúng tả hữu hướng lấy Dương Vũ bên ngoài cơ thể sinh trưởng ra ngoài. Trong lúc mơ hồ có một loại phá thể mà ra cảm giác. Đường băng tùng quả vương lực lượng bị triệt để địa tiêu hóa xong tất thời điểm, đôi này ẩn nhận chi xí rốt cục phá thể mà ra, nhanh chóng hình thành một đôi ẩn chứa băng tinh cánh chim màu bạc. Chỉ tiếc cái này một đôi cánh chim màu bạc sinh trưởng cũng không phải là rất dài, tả hữu nửa này nửa kia gạo mà thôi, nhưng là cũng đầy đủ kinh diễm. Huyền khí ngưng cánh là thành vương tiêu chí, mà Dương Vũ còn không phải vương giả, liền trực tiếp từ thận vị trí sinh trưởng ra một đôi ngân dực. Cái này nếu là người khác nhìn thấy tuyệt đối phải bị cả kinh không biết làm sao. Bọn hắn thế nhưng là chưa nghe nói qua có ai có thể từ trên thân sinh trưởng ra vũ dực tới. Đâu, cho dù là nhân vương huyền dực đều là từ huyền khí chỗ ngưng tụ, cũng không phải là chân chính thực thể vũ dực. Mà Dương Vũ khác biệt, nó cái này một đôi là chân chính vũ dực, cũng không phải là từ huyền khí ngưng tụ mà thành, mà là từ thập vị trí mọc ra, là thân thể một bộ phận, tựa như là tay chân của mình, không thể chia cắt, một khi chia cắt liền sẽ nhận lớn lao thương tích. Tiểu hắc tử lại cho ta một viên băng tùng quả vương. Dương Vũ không kịp chờ đợi đối tiểu hắc kêu to nói. Hắn đã là cảm nhận được mình ngân dực tồn tại, nhưng hắn luôn cảm thấy nó còn có sinh trưởng không gian. Nhất định phải tiến một bước bổ xuống dưới. Tiểu vũ tử, ngươi thử trước một chút nó năng lực đi. Đồng dạng dược quả bổ xuống dưới tác dụng cũng sẽ không quá rõ ràng, lại đi tìm khác bổ thận thuốc mới được. Tiểu hắc đáp lại nói, tốt, vậy ta liền thử một chút. Dương Vũ hưng phấn địa lên tiếng, liền nhắm mắt lại cảm thụ cái này một đôi đột nhiên mọc ra ngân dực. Kỳ vọng nó thật sự có thể dẫn hắn bay lên. Ngân dực xác thực chính là thân thể của hắn một bộ phận. Hắn thông qua nội thị, bên ngoài xem, đều có thể cảm giác được kinh mạch, huyết khí cùng mang theo từng tia ý lạnh vũ dực, đều thật sự, cũng không có nửa điểm hư giả. Hắn thử nghiệm huy động ngân dực động, quạt từng đợt hàn phong, đáng tiếc lại không có thể đem hắn mang theo bay lên trời đi. Còn giống như thiếu chút gì, Dương Vũ nhìn xem mình Ngân Dực thì thào nói một tiếng. Não hải linh quang lóe lên, lập tức dẫn dắt đến hột đào trong đan điền huyền khí quán trú tại thận bộ vị. Thông qua thận lực lượng lại vọt tới hai cánh phía trên. Bỗng nhiên hai cánh chớp động, tốc độ biến nhanh, đồng thời huy động lực lượng bùng lên, để thân hình của hắn lặng lẽ bay lên không. Ha ha, ta bay lên, ta bay lên. Dương Vũ vô cùng hưng phấn kêu lên. Hắn huy động ngân dực, càng không ngừng lên cao, nhưng mà hắn hưng phấn quá mức, trực tiếp đụng vào một cây băng tùng thụ phía trên. Ai nha, ngoạc kép, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể mất cân bằng từ cao mấy trượng vị trí phía trên ngã xuống. Dương Vũ nện ở trên mặt đất, bộ dáng được không buồn cười. Cũng may thân thể của hắn đủ mạnh mẽ, cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Thật sự là mất mặt. Tiểu Hắc không đành lòng nhìn thẳng địa nói. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Chỉ là ngoài ý muốn ha ha. Dương Vũ đáp lại một câu. Lại một lần nữa từ trên mặt đất bò lên. Ngân dực lại một lần nữa huy động. Thân thể lại một lần nữa bay lên. Lần này, hắn không dám bay quá cao. Trước làm quen một chút nên như thế nào phi hành, như thế nào lên cao, như thế nào hạ xuống. Trải qua liên tục mấy lần nếm thử về sau, Dương Vũ từ bay lung la lung lay bộ dáng, biến thành có thể thẳng tắp phi hành, có thể lên thăng hạ xuống, rất nhanh thì có thể khúc quân hành tuyến phi hành, bay ra dáng. Khi hắn lại một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, trên người lực lượng đã là tổn hao 1/3. Hắn không khỏi không cảm khái nói. Cái này phi hành thiên phú quả nhiên là tiêu hao lực lượng. Bằng vào ta trước mắt năng lực đều khó mà trèo chống thời gian dài phi hành. Bất quá có thể bay lên trời, đã là phi thường khó được ha ha. Dương Vũ có một cái thành vương chi mộng. Mà thành vương chính là có thể lăng không phi hành. Đây là mỗi một võ giả mộng tưởng. Hiện tại hắn còn không có thành vương, lại có được năng lực phi hành. Đây hết thảy tới quá đột ngột, thật sự là lớn lao kinh hỉ. Sau đó, Dương Vũ nếm thử đem ngân dực thu lại. Ngân dực thì là nhanh chóng co vào, về tới thận bên trong, tựa như chưa từng có xuất hiện qua, lộ ra vô cùng thần kỳ. Thử lại lần nữa nó có thể hay không giống như kiểu trước đây ly thể công kích. Dương Vũ lại từ, lẩm bẩm một tiếng, thúc dục thận lực lượng, khiến cho ngân dực từ thể nội bay ra, giống như trời sinh lưỡi dao, đem xa xa băng tùng thụ cắt thành hai nửa. Chiến đấu này năng lực vẫn như cũ có thể sử dụng. Cái này cũng đã chứng minh ẩn nhận chi xí có hai loại hình thái. Một loại có thể giống như kiểu trước đây làm được ly thể cắt chém công kích, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một loại khác thì là sinh trưởng ra chân chính vũ dực, trợ hắn phi thiên. Đây tuyệt đối là một loại cực kỳ nghịch thiên tiềm năng thiên phú. Dương Vũ say mê tại ngân dực sử dụng khoái hoạt bên trong. Bất chi bất giác trôi qua hơn nửa ngày, Tiểu Hắc nhịn không được thúc giục hắn lên đường. Hắn mới dừng lại đào vùng dậy ngân dực năng lực. Trên đường, Dương Vũ cảm thấy mình thận sinh trưởng ra ngân dực, không thể lại xưng là ẩn nhận chi xí, nên gọi là băng nhận dực mới càng chuẩn xác một chút. Sở dĩ gọi băng nhận dực là bởi vì này đôi ngân dực có băng hàn khí tức. Phi hành ở giữa có trận trận hàn khí tràn ngập, bách thể công kích lực sát thương càng thêm cường đại. Đây có lẽ là bởi vì nuốt chửng băng tùng quả vương duyên cớ, khiến cho nó sinh ra loại này hình thái. Dương Vũ cũng không có 10 phần trương dương đem ngân dực phóng thích bên ngoài. Hắn sợ người khác nghĩ lầm hắn là điểu nhân, cái này liền không tốt lắm. Hết thảy vẫn là điệu thấp vi diệu. Trong bất chi bất giác, hắn liền tới gần một đầu sông băng lưu phụ cận. Đột nhiên tại đỉnh đầu hắn phía trên bay lượn qua mấy đạo nhân ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện đều là từng tôn tuổi trẻ nhân vương.